Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, hiểu lầm. Từ khi Dương Trần duỗi ra bắt lấy Linh Tín dẫn sát na, toàn bộ thiên địa đều là lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, viên này Linh Tín dẫn, thế nhưng là bị Đông Thổ Đường gia công tử Đường Lăng coi trọng. Dương Trần lại còn dám đi cướp đoạt, chẳng lẽ chán sống a? Ngắn ngủi kinh ngạc, hiện trường chính là có một cỗ tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Đây là nơi nào xuất hiện Lăng Đầu Thanh? Không muốn sống a? Hắc hắc, xem ra có trò hay nhìn đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều không ngoại lệ, đều là cho rằng Dương Trần cử động lần này nhất định là sẽ trêu chọc tới giết thân chi hòa. Thậm chí, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác hương vị tới. Mà ở trong đám người, một vị đầy cõi lòng mong đợi nữ tử, nhìn thấy trước mắt một màn này, trên mặt trong nháy mắt lộ ra chán ghét thần sắc đến. Thấp giọng lẩm bẩm, không biết tốt xấu ra hòa. Nhìn một hồi Đường công tử làm sao thu thập ngươi. Nữ tử này chính là Liễu Hà. Đối với phản ứng của mọi người, Dương Trần lại là không thèm để ý chút nào. Hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn cái kia Đường Lăng một chút. Thưởng thức đứng lên trong tay Linh Tín dẫn, phát giác vật này vào tay ấm áp, phảng phất một đoàn yếu ớt hỏa diễm đồng dạng, mà lại trong đó lại có trận pháp ba động truyền vang ra. Hết sức kỳ lạ, một màn này rơi ở trong mắt Đường Lăng, lập tức để trên mặt của hắn dâng lên vô tận vẻ giận dữ đến. Hắn đường đường Đông Thổ Đường ra người, lại bị một cái bất nhập lưu tiểu tử như vậy xem thường. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Nhưng là, Đường Lăng lại là không có trực tiếp động thủ cướp đoạt. Hắn thấy, cùng thấp như vậy bọn người giao thủ, hoàn toàn là giảm xuống thân phận của mình. Lập tức Đường Lăng thân hình lóe lên, chính là đi vào Dương Trần trước mặt, nhìn cũng không nhìn người sau một chút, trực tiếp vươn tay ra, lấy một loại cực kỳ bá đạo ngữ khí phân phó nói. Lấy ra. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, Đường Lăng cử động, giống như là cái này Linh Tín dẫn, vốn là về người sau đồng dạng. Vừa định muốn mở miệng cự tuyệt, Dương Trần não hải đột nhiên linh quang lóe lên, sau đó hắn cũng là duỗi ra một bàn tay đến, cười nói ra, 20 tỷ linh thạch hạ phẩm. Một sát na, toàn bộ thiên địa lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ, tất cả đều triệt để đọng lại, não hải càng là một mảnh trống không. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần cũng dám hướng Đường Lăng yêu cầu linh thạch. Hơn nữa, còn là kinh khủng 20 tỷ, thiên hạ kỳ văn. Sau đó, đám người chính là nhìn thấy, Đường Lăng trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt âm trầm đến cực hạn, một cỗ sát khí lạnh lẽo. Càng là tại lúc này, khóa chặt Dương Trần, nhưng là, kỳ dị là, đối mặt như vậy tình huống, Dương Trần trên khuôn mặt, lại còn giữ vững mỉm cười thản nhiên. Một màn này, rơi vào trong mắt mọi người, không khỏi hơi kinh hãi, người này bụng dạ cực sâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Lăng trên người sát ý, càng lúc càng nồng nặc, dẫn đến toàn bộ thiên địa không khí tựa hồ cũng đọng lại đồng dạng. Ngay lúc này, lại có mấy đạo tiếng xé gió bỗng nhiên cuốn tới, tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, vừa vặn trông thấy 7-8 đạo hóa linh cảnh cường giả trực tiếp đi vào Đường Lăng sau lưng. Hiển nhiên những người này đều là Đông Thổ Đường gia người. Đường Lăng thiếu gia, những người kia hướng về Đường Lăng có chút liền ôm quyền. Sau đó ánh mắt chính là âm trầm nhìn qua Dương Trần bọn người. Lập tức trong đó coi là nam tử trung niên nhàn nhạt nói ra. Đường Lăng thiếu gia, bực này tiểu bối, giao cho mấy cái thuận tiện. Đường Lăng nghe nói lời này, sắc mặt bao nhiêu hòa hoãn một chút. Thẳng đến lúc này, hắn mới thu hồi bàn tay. Sau đó nhàn nhạt phân phó nói, phế bỏ hai tay hai chân. Sau đó các loại linh tín đảo lực bài xích biến mất, ném vào để hắn tự sinh tự diệt. Thủ đoạn như thế, có thể nói so chém giết, tàn nhẫn hơn gấp 10 lần. Nam tử trung niên kia nghe vậy, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Họ Hàng đến, lập tức không chút do dự, thân hình bỗng nhiên hướng về Dương Trần lao đi. Dương Trần thấy thế, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, cũng là thu về bàn tay, nhưng lại cũng không tính xuất thủ. Cùng lúc đó, nam tử trung niên kia đã đi tới Dương Trần trước người. Người trước bàn tay đột nhiên nhô ra, trực tiếp chụp vào Dương Trần cánh tay. Ngay lúc này, một cỗ hừ lạnh thanh âm lại là đột nhiên từ Dương Trần sau lưng vang lên. Cút về! Nương theo lấy thanh âm này truyền ra, sau lưng Dương Trần đột nhiên có một cỗ khí tức cuồng bạo bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó Ứng Long thân hình đã đi tới nam tử trung niên kia trước mặt, đi theo hắn không chút do dự, bàn tay như chảo hung hăng công kích mà ra. Nam tử trung niên kia thấy thế lại là không hề để tâm, ngược lại là cười lạnh nói, muốn chết. Hắn thấy trước mắt ba người này, cho dù là cùng nhau xuất thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đông thổ Đường gia, há lại các người những thổ dân này có thể so sánh? Nam tử trung niên kia ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, cầm ra bàn tay, thuận thế biến hóa, ngược lại hung hăng vỗ. Oanh! Một giây sau, cường hoành tiếng va đập chính là bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo liền có một bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đám người thấy thế không khỏi lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ khuôn mặt này lạnh lùng người, mặc dù 10 phần trung tâm nhưng cũng quá không sáng suốt, cũng dám ngăn cản Đông thổ Đường ra người. Thế nhưng là ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới trong nháy mắt, lại đột nhiên phát hiện có điểm gì là lạ. Sau đó khi bọn hắn nhìn kỹ lại thời điểm, tất cả đều sửng sốt một chút, đi theo trên mặt liền hiện ra vẻ không dám tin. Bởi vì bay ngược người vậy mà không phải Ứng Long, mà là Đông thổ Đường ra nam tử trung niên. Ngắn ngủi ngu ngơ, hiện trường chính là bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Cái gì? Ta không có hoa mắt à? Người này làm sao lại thành như vậy cường đại? Đám người tất cả đều khiếp sợ không tên, căn bản không có dự liệu được Đông thổ Đường ra người vậy mà lại bị trực tiếp đánh bay. Lập tức ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Dương Trần, âm thầm nghĩ tới, trách không được người này không có sợ hãi, nguyên lai có cường đại như vậy giúp đỡ. Liễu Hà thấy thế lại là mặt lộ vẻ khinh thường, lạnh lùng nói ra, ỷ vào thực lực của người khác có gì tài ba, Đông thổ Đường ra bất quá cũng như vậy. Ứng Long một kích thành công cũng không truy kích, bỏ rơi một câu chính là lại trở lại Dương Trần sau lưng. Đường Lăng nghe nói lời này, khuôn mặt không khỏi một trận vặn vẹo, lửa giận trong lòng đã đạt đến cực hạn. Hắn lạnh lùng liếc nhìn một chút cúi đầu chật vật không thôi nam tử trung niên, quát lạnh nói, đồ vô dụng. Dừng một chút, Đường Lăng mới tiếp tục nói ra, Đường lão, giao cho ngươi. Đường Lăng sau lưng, một vị giấu ở bên trong hắc bào lão giả nghe nói lời này, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đã tính trước hồi đáp, công tử xin yên tâm, hết thảy bao tải lão phu trên thân. Vừa dứt lời, cái kia tên là Đường lão người chính là bước ra một bước, thẳng đến Dương Trần mà đi. Đồng thời hắn ánh mắt lạnh như băng quét về phía Dương Trần sau lưng Thích Tác cùng Ứng Long, nói ra, ta đề nghị các ngươi cùng tiến lên, nếu không sẽ chết rất khó coi. Đa tạ hảo ý, bất quá có ta như vậy đủ rồi. thích ác cũng là bước ra một bước. Sau đó hắn gầy còm thân thể, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố nhục thân lực lượng. Đi theo chính là không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Cái kia Đường lão thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn. Sau đó giữa hai tay ấn quyết biến hóa, dẫn đạo tu vi tụ tập tại trong lòng bàn tay. Chịu chết đi, Đường lão khẽ quát một tiếng, đi theo hắn lòng bàn tay tu vi, chính là hóa thành một đạo dài vạn trượng kiếm, bỗng nhiên hướng về thích ác công kích mà đi. Cùng một thời gian, thích ác nắm đấm, cũng là cuốn tới, cả hai đột nhiên đụng vào nhau. Oanh, tiếng nổ lớn như sét đánh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run lên. Phía dưới mặt biển, bởi vậy nhấc lên sóng biển ngập trời, càng có một cỗ cường hoành sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Đám người hai mắt, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, bọn hắn muốn bức thiết biết, lần giao phong này, sẽ là ai chiếm thượng phong. Nhưng vào lúc này, giao chiến chỗ đột nhiên truyền ra ken két thanh âm vỡ vụn. Đi theo cái kia vạn trượng cự kiếm, chính là ứng thanh sụp đổ ra. Đi theo cái kia tên là Đường lão người, trực tiếp ho ra máu bay rớt ra ngoài. Đã nhường, thích ác một kích thành công, cũng là cũng không truy kích. Có chút liền ôm quyền, về tới Dương Trần sau lưng. Tất cả mọi người nhìn phủ, hoàn toàn bị tình huống trước mắt triệt để chấn nhiếp, đi theo liền có ngập trời tiếng ồ lên, bộc phát ra, người Đường ra, lại bại, mà lại, tất cả đều là một chiêu. Quá mạnh, đám người kinh hãi thanh âm, liên tiếp, ánh mắt nhìn về phía thích tác cùng ứng long thời điểm, đều là lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Lập tức, đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Trần, thầm nghĩ, tiểu tử này đến tột cùng lai lịch gì, vậy mà để hai vị cường giả như vậy ủng hộ. Nếu là đám người biết, Dương Trần sở dĩ có thể làm cho thích ác cùng ứng long như vậy, dựa vào là thực lực tuyệt đối, không biết lại muốn làm cảm tưởng gì. Ông, nhưng vào lúc này, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm đột nhiên từ phía dưới trung tâm linh tín đảo truyền ra. Đi theo cái kia cỗ cường đại lực bài xích, chấn động một cái, sau đó liền như thủy triều thu nạp mà quay về. Đám người thấy thế, hơi một do dự, chính là không còn quan tâm Dương Trần đám người giao chiến. Ngược lại thả người nhảy lên, xông vào cái kia cỗ lực bài xích bên trong, bởi vì bọn hắn biết, chỉ có mượn nhờ nguồn lực lượng này mới có thể tiến nhập đến linh tín đảo. Dương Trần thấy thế, cũng không vội lấy tiến vào linh tín đảo. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía Đường Lăng, cười nói, 20 tỷ, một lần cuối cùng. Đường Lăng bị tức sắc mặt tái nhợt, giận quá thành cười nói, rất tốt, rất tốt, chờ tiến vào linh tín đảo. Không có giúp đỡ, ta nhìn ngươi còn có thể như vậy ra vẻ không? Nói xong, hắn cũng là thả người nhảy lên, xông vào thế thì quyển lực bài xích bên trong. Dương Trần nghe nói lời này, sửng sốt một chút, phía sau hắn thích tác cùng ứng long, càng là ngẩn ngơ, bởi vì bọn hắn sở dĩ xuất thủ, cũng không phải là Dương Trần thực lực không mạnh, mà là Đường ra hai vị kia, cấp bậc quá thấp. Chúng ta Đường Đường Bắc vực thủy tổ, là A Miêu A Cẩu nào đều có thể khiêu khích sao? Thích ác cùng ứng long trong lòng, tất cả đều là ý nghĩ như vậy, nhưng tựa hồ Đường Lăng không cho là như vậy, những người khác cũng là không cho là như vậy. Chúng ta cũng đi vào đi. Dương Trần lắc đầu cười khổ một tiếng, nhàn nhạt phân phó một câu, chính là dẫn đầu lộ ra, thích ác cùng ứng long tự nhiên theo sát phía sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.